Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1186, phe cánh dần thành. Hừ, những nhân khốn kiếp kia khiến thứ hạng ta tụt lùi nặng nề như vậy. Lần này bổn đế tử sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Một thân ảnh bay lên từ thung lũng tăm tối, quạnh thân ngập tràn hư ảnh ma long rít gào, âm u và lạnh lẽo. Hắn chính là Ma Long Nhị. Sau khi bị Thiên Diệp Giao đánh lén, điểm sinh mệnh của Ma Long Nhị bị rơi mất 1/5, trực tiếp bị các đối thủ khác trên bảng kéo dài khoảng cách. Tốn thời gian vào Phượng Cửu Huyền và Lãnh Vận Du để rồi hóa thành công cốc, làm sao hắn có thể không tức giận? Ngao! Ma Long Nhị ngửa đầu lên trời gầm thét. Răng rắc! Không gian bị xé rách, từ bên trong tầng tầng mây đen có từng thân ảnh khổng lồ uốn lượn mà ra, long uy cái thế. Ánh sáng lóe lên, bọn hắn hiện ra bản thể nhân loại, hóa thành 5 tên thanh niên. Trong đó, có người quen của Lạc Nam là Ma Long Ngũ. 4 kẻ còn lại phân biệt là đế tử của Viêm Ma Long tộc, đế tử của Lôi Ma Long tộc, đế tử của Băng Ma Long tộc, đế tử của Thủy Ma Long tộc. Tất cả đều là nhân vật trong top 100 bảng sinh mệnh. Thực lực tổng thể không hề thua kém đội ngũ của Long Ngạo Thế. Hừ, Ma Long Tứ và Ma Long Tam hai thằng ngu này, vậy mà toàn bộ bị đào thải. Nhìn thấy lực lượng dưới trướng mình hao tổn, Ma Long Nhị giận dữ gầm lên một tiếng. Đám người Ma Long Ngũ lập tức cúi đầu. Việc Ma Long Tứ bị nữ nhân phù sư tên là Bảo Kiều nghiền ép đã sớm lan truyền rộng rãi. Ma Long Tam càng đáng giận hơn, chủ quan và kiêu ngạo đánh thẳng vào tổng bộ phá đỉnh đội, bị một đám thiên tài vây giết. Phá đỉnh đội dù sao cũng được liên thủ từ hàng trăm thiên tài đứng đầu đến từ khắp các thế lực trong vũ trụ. Nếu nó dễ dàng đánh hạ như vậy, danh xưng thiên tài cũng quá không đáng giá rồi. Ma Long Tam chiến lực cường đại là sự thật, nhưng hắn chỉ mạnh hơn thiên tài đồng cấp vài chục lần là căng. Làm sao đối kháng được toàn bộ phá đỉnh đội? Mất đi Ma Long Tam và Ma Long Tứ, Ma Long Nhị chẳng khác nào thiếu hai cánh tay đắc lực, làm sao có thể không phẫn nộ? Cũng may ta đã sớm tìm thêm đồng minh, Ma Long Nhị nở nụ cười. Đồng minh, nhị ca, đồng minh nào? Ma Long Ngũ cùng đám đế tử Ma Long sắc mặt vui mừng. Bọn hắn biết với đội ngũ hiện tại của mình cũng khá mạnh đấy, nhưng so với chân long tộc cũng chỉ xê xích nhau. Chưa kể còn đám quái thai như Quỷ Đỏ, Cổ Việt tộc, Thiên Địa Hội. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn và Ma Long Nhị, rất khó để đưa Ma Long Nhị vào trong top 5 thiếu đế bảng lần này. Có đồng minh cường đại là tốt nhất. Ma Long Nhị sắc mặt bí hiểm vỗ vỗ tay, mời Dạ huynh. Vô thành vô tức, một thân ảnh như làn khói đã chậm rãi đứng ở phía sau Ma Long Nhị, đôi mắt đỏ ngầu quét nhìn đám người. Ma Long Ngũ năm người giật mình, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Người này đến từ bao giờ? Vì đâu xuất hiện? Bọn hắn hoàn toàn không phát hiện. Đây mới là chuyện đáng sợ. Nhị ca, vị này là... Ma Long Ngũ e dè hỏi. Đây là Dạ huynh, một vị đế tử của Chu Tiên Điện, Ma Long Nhị liếm môi giới thiệu. Đây là lần đầu tiên Dạ huynh tham gia thiếu đế chi chiến, các người không nhận biết hắn cũng là bình thường. Thực lực của Dạ huynh ngay cả ta cũng phải xem trọng, chẳng qua hắn xui xẻo lọt vào hiểm địa thượng cổ, mãi mới thoát thân nên xếp hạng còn thấp. Bất quá nhờ vậy mà Dạ huynh sẽ trở thành ác chủ bài lớn nhất khi chưa có người chú ý đến hắn. Ma Long Ngũ đám người bừng tỉnh, nếu là đế tử của Chu Tiên Điện như vậy chắc chắn không thể xem thường được rồi. Xem ra ngoại trừ Ngưu Ma Vương và Lôi Chấn Tử, Chu Tiên Điện còn có vị Dạ U này tham gia thiếu đế chi chiến. Ta để Dạ huynh xuất hiện là muốn cho các người biết. Ma Long Nhị tự tin phất lấy ống tay áo. Gặp kẻ thù cứ thoải mái mà chiến, trong bóng đêm sẽ có Dạ U huynh yểm trợ tùy thời lấy mạng đối thủ, các người không cần lo lắng. Nhị ca, đối thủ chủ yếu chúng ta nhắm vào là đám chân long run xanh sao? Ma Long Ngũ hỏi. Ma Long Nhị ánh mắt rét lạnh nói, tùy cơ ứng biến. Mục đích chính vẫn là điểm sinh mệnh, càng nhiều càng tốt. Sẽ không để nhị ca thất vọng. Đế tử của Thiên Đình và Tây Phương Giáo lần này số lượng không nhiều, chúng ta rất dễ chịu thiệt khi đụng phải những tổ đội đông đúc. Tại một vùng hoang nguyên bát ngát, đế tử Thiên Đình Thiên Lãm chắp tay mà đứng, áo bào tung bay, phía sau là 1000 thiên binh thiên tướng uy nghiêm lẫm liệt cùng một nhịp thở. Ở bên cạnh Thiên Lãm, một vị hòa thượng diện mạo bình phàm, thân khoác cà sa, đầu không có tóc, toàn thân tỏa ra một cổ khí chất điềm tĩnh ôn hòa, tạo cảm giác dễ chịu thư thái cho người đối diện. Nhìn lướt qua, hòa thượng này cực kỳ vô hại, nhưng có tư cách đứng song song với Thiên Lãm sẽ là nhân vật tầm thường sao? Tên của hắn là Ngộ Pháp, giáo tử Tây Phương Giáo, người tinh thông tất cả giáo lý, sở hữu Bất Động Minh Vương thân xếp thứ 14 trên đại thế bảng, đứng hạng thứ 7 thiếu đế bảng tiền nhiệm, vượt qua cả Ngưu Ma Vương và Nhị Lang Thần đến từ hai thế lực cự đầu vũ trụ. Trước câu nói của Thiên Lãm, Ngộ Pháp chắp tay trước ngực, điềm nhiên lên tiếng. Mời Thiên Đình đế tử nói thẳng. Thiên Lãm nhếch miệng mỉm cười. Ta biết lần này Tây Phương Giáo có 3 vị giáo tử tiến vào Tiên Ma mộ địa, nhưng hai vị đã xui xẻo đụng phải Quỷ Đỏ và Lâm Tích, hiện nay chỉ còn duy nhất Mộ Pháp các hạ. Mà thiên đình cũng chỉ có ta và Na Cha, tiểu tử Na Cha thực lực không mạnh, lúc này tung tích không rõ. Trận chiến này Phá Đỉnh đội chỉ là một đám con mồi, đối thủ chủ yếu vẫn là các nhân vật đang xếp trên đầu chúng ta. Một mình Thiên Lãm tự biết khó thể tiến xa nếu không có đồng minh mạnh mẽ, vì lẽ đó ta tìm đến Ngộ Pháp các hạ. Thiên đình và Tây Phương giáo cũng xem như có chút quen biết khi giao dịch bàn đào quả, đáng giá để chúng ta tin tưởng hợp tác. Ngộ Pháp trầm ngâm, công nhận lời của Thiên Lãm là sự thật. Bản thân hắn cũng không thể ngờ, Thiêu Đế chi chiến lần này lại xuất hiện nhiều quái thai đến như vậy. Mặc dù hắn rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng đứng trước những cái tên như Quỷ Đỏ Chiến Mệnh Cung, Lâm Tích Bí Ẩn, Kỳ Nam Tuế Nguyệt Cung, Hắc Bạch Y Nhân, Long Ngạo Thế Chân Long Tộc, Viên Hồng Ma Thiên Địa Hội, quả thật khó nhai vô cùng. May mắn tản viên của Cổ Việt tộc đã thành đế, bằng không lại thêm một kẻ khủng bố chặn đứng ở trước mặt. Xuất thân từ Tây Phương giáo là một trong những thế lực hùng mạnh bậc nhất vũ trụ, Ngộ Pháp không cho phép mình thất bại. Ít nhất cũng phải giữ vững hạng 7 để vào vòng cuối cùng. Thiên Lãm là đế tử của Thiên Đình, xếp hạng 10 ở thời điểm hiện tại, thực lực đáng giá để hắn xem trọng. Nghĩ đến đây, Ngộ Pháp chắp tay trước ngực nhìn Thiên Lãm, làm sao để tiểu tăng tin tưởng và hợp tác cùng đế tử. Thiên Lãm thấy ý đồ của mình đã thành, nụ cười trên miệng càng đậm. Chúng ta có thể tạm thời ký kết khế ước, người nào phản bội sẽ bị phản phệ, khi vòng 2 kết thúc thì giải trừ khế ước. Ngộ Pháp cũng là người dứt khoát, lập tức gật đầu. Đã vậy, tiểu tăng sẽ cùng đế tử liều mình đoạt điểm một phen. Ha ha, không vội, Thiên Lãm khoác tay mỉm cười, khí định thần nhàn cất tiếng. Mời Kiệt Thanh Huynh xuất hiện, ba người chúng ta một khi liên thủ, dù gặp Long Ngạo Thế vẫn có thể chính diện nghiền ép. Nghe thấy cái tên này, đồng tử Ngộ Pháp hơi co lại, sau đó giãn ra vì vui mừng. Kiệt Thanh của Trận Điện, xem ra thật sự có thể làm nên chuyện. Trên đỉnh Tuyết Sơn, người lại muốn cùng ta liên thủ. Lãnh Vận Du ngoài ý muốn nhìn lấy Phượng Cửu Huyền. Không sai, Phượng Cửu Huyền ánh mắt lấp lóe, nhưng ngươi đã thấy, đây là một thời đại chỉ toàn yêu nghiệt hoành hành, với thực lực của chúng ta nếu không liên thủ sẽ rất khó tiến vào vòng cuối cùng. Mặc dù ta không vui khi nghe những lời này, nhưng phải công nhận đó là sự thật. Lãnh Vận Du hít sâu một hơi, giọng điệu đắng chát. Tuy nhiên dù hai chúng ta liên thủ, vẫn khó thể leo cao được. So với 6.000 năm trước, Thiêu Đế chi chiến lần này xuất hiện quá nhiều cái tên khủng bố, áp lực của nàng gia tăng chưa từng có. Không chỉ hai người chúng ta, Phượng Cửu Huyền điềm nhiên nói ra. Theo sau đó, bên cạnh nàng chậm rãi hiện ra ba vị tuyệt sắc mỹ nhân. Một người toàn thân tỏa ra khí tức yêu mị, quyến rũ đến tận xương tùy, chín cái đuôi hồ ly tung bay, là vô vật đủ sức mê hoặc bất kỳ nam nhân nào. Một người khác cao quý đoan trang, sắc sảo thành thục, thân thể bạo mãn như mật đào nở rộ, hơi thở ẩn chứa sức nóng như có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Người cuối cùng dã tính tràn lan, làn da bánh mật nóng bỏng, mái tóc ngắn ngũn ngang vai, ngũ quan yêu dị kiêu ngạo, như một con báo cái khó thuần, đủ gợi lên dục vọng chinh phục của mọi nam nhân. Thiên Hồ tộc đế nữ, Hồ Ảnh, Vô Tận Hỏa Giới, Viêm Biên Châu, Ma Thú Đào Ngột, Đào Kỳ. Lãnh Vận Du ngưng trọng đánh giá ba nữ nhân vừa mới xuất hiện, bởi vì đây đều là nhân vật nằm trong top 30 bảng sinh mệnh cho đến thời điểm này. Không thể ngờ trong thời gian mình bị Thiên Diệp giao dây dưa, Phượng Cửu Huyền đã tìm được những đồng minh mạnh mẽ như vậy, quan trọng nhất đều là nữ nhân kiêu ngạo, khinh thường làm ra những chuyện mờ ám, có thể tin tưởng lẫn nhau. Thế nào, có muốn chơi lớn một trận? Phượng Cửu Huyền nhẹ nghiêng đầu, vuốt tóc hỏi. Keng. Lãnh Vận Du rút ra ma kiếm, tóc dài không gió tự bay, gằn lên từng chữ. Có gì không dám? Toàn bộ Tiên Ma Mộ Địa đang tiến vào một trạng thái gấp rút cao độ. Hầu như những đế tử, đế nữ đều đang có động thái của riêng mình. Kẻ thì thành lập đội ngũ, tìm kiếm đồng minh gia tăng sức mạnh. Kẻ thì tự tin vào thực lực của mình, độc lai độc vãng chẳng cần đến ai. Lại có những kẻ cảm thấy thực lực của mình không đủ, quyết định gia nhập vào Phá Đỉnh đội, hy vọng húp được một chén canh. Bầu không khí sục sôi chưa từng có. Trung tâm Tiên Ma Mộ Địa. Một thành trì sừng sững được dựng lên giữa các tầng không gian. Xung quanh có trận pháp luân chuyển, đại kỳ tung bay, cường giả tọa trấn, yêu tộc tiềm tàng khắp bốn phương tám hướng. Đây là tổng bộ Phá Đỉnh đội. Đã tham gia Thiếu Đế chi chiến, không phân biệt tiên hay ma, tất cả đều là đối thủ, mục đích cuối cùng vẫn là leo càng cao càng tốt trên Thiếu Đế bảng, mang về vinh quang cho thế lực sau lưng mình. Vì lẽ đó, không phân biệt ngươi là người, là yêu, là tiên hay là ma, chỉ cần có cùng mục đích và lý tưởng, đều có thể gia nhập Phá Đỉnh đội. Theo thời gian, số lượng thành viên Phá Đỉnh đội ngày càng gia tăng, quyết tâm bảo trì tôn nghiêm của mình, không trở thành con mồi trong mắt đám cường giả trong top 18. Nếu Lạc Nam có mặt trong Phá Đỉnh đội lúc này, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy không ít nhân vật có quen biết và từng chạm mặt với mình. Song Sinh Ma Tử của Song Sinh Ma Cung, Hoa Tam Nhất của Âm Dương Thánh Giáo, Nham Phách của Nham Ma Tộc, Tư Không Vũ của Tư Không Gia, đều là những kẻ đã từng chạm trán bên trong loạn cổ chiến trường. Ở thời điểm đó, đây là những kẻ có thể miễn cưỡng chiến với Lạc Nam một trận, điển hình như song sinh ma tử còn thành công thoát thân trong tay hắn. Nhưng lúc này, bọn hắn lại phải liên thủ lại với số lượng lớn, hợp tác cùng những thiên tài của tiên giới chỉ để đủ khả năng chống lại những nhân vật hàng đầu như Lạc Nam. Trong thời gian ngắn, có thể thấy sự tiến bộ của Lạc Nam là kinh khủng đến thế nào. Những thiên tài khác dù cũng tiến bộ, nhưng quả thật không đủ tư cách so sánh cùng với hắn. Bên trong đại sảnh phá đỉnh đội, một đám thiên tài đứng đầu thương nghị. Mặc dù phá đỉnh đội số lượng đông đảo, nhưng ta không cho rằng chúng ta có thể chống lại cùng lúc 18 nhân vật hàng đầu, đây là sự thật. Hoa Tam Nhất liếc ngang đám người, nghiêm túc lên tiếng nói. Toàn trường trầm ngâm hồi lâu, Tư Không Vũ của Tư Không Thế ra lên tiếng. Hoa tiểu thư nói đúng, tuy nhiên đừng quên 18 kẻ kia không hề hòa thuận, trái lại bọn chúng cũng đều lăm le đoạt lấy mồi ngon của nhau. Có lý, song sinh ma tử cười gằn, chúng ta có thể lợi dụng điều này, kích phát mâu thuẫn của bọn hắn để chúng nó chó cắn chó, phá đỉnh đội ngư ông đắc lợi. Không lâu nữa, toàn thể cường giả sẽ tụ hội bên ngoài phá đỉnh đội, việc bọn hắn chạm mặt nhau là chắc chắn. Một vị Ngô công tộc híp mắt đề nghị. Ta nghĩ chúng ta nên tử thủ đến cùng bên trong căn cứ, để phe cánh bọn hắn bên ngoài xung đột với nhau. Kế này không ổn, Hoa Tam Nhất lập tức lắc đầu. Chúng ta tử thủ không ra, vô hình chung sẽ khiến tất cả người bên ngoài chú ý đến chúng ta đầu tiên. Nếu bọn hắn toàn lực công phá đỉnh đội thủ không được. Vậy thì sao? Có kế sách gì? Đám đông lên tiếng. Từ Không Vũ hai mắt híp lại, mở miệng. Phá đỉnh đội chúng ta toàn diện xuất động, khuấy động chiến trường càng hỗn loạn càng tốt, tạo mâu thuẫn cho bọn hắn tranh chấp. Ví dụ như chúng ta bón điểm sinh mệnh cho Ma Long Nhị lên thật nhiều, để hắn trở thành miếng mồi thơm trong mắt đám cường giả như quỷ đỏ. Kế này khá ổn, nhưng chắc chắn phải có hy sinh. Đám người trong lòng nặng nề. Đã chấp nhận cuộc chơi này, hy sinh là khó thể tránh khỏi. Một vị ma hiểm tộc cười lạnh. Dù có chết, ta cũng phải khiến bọn hắn chảy ra chóc vầy. Nghe đến đây, máu nóng trong người phá đỉnh đội sôi sục, cắn răng quát. Cứ quyết định như vậy. Chương 1187, Thiên Kiêu Tụ Hội. Một ngày này, không hề hẹn trước nhưng vẫn có hàng loạt thân ảnh xẹt ngang hư không, tiến về phạm vi trung tâm tiên ma mộ địa. Bên trên thiên không, hư ảnh long tộc khổng lồ gào thét, quát trong từng đám mây xanh phiêu bồng là tầng tầng lớp lớp bầy rồng xanh biếc uy nghi, biểu tượng cao quý của chân long nhất tộc. Long ngạo thế đến rồi. Chân long được xưng là chủng tộc thần thú mạnh nhất tiên giới, vua của vạn yêu, không kiêng nể gì ai, ngang nhiên một đường thẳng tiến. Giống giống giống. Nhưng ngay khi chân long đang uy thế, ở phía xa xăm khác, tầng tầng mây đen liên tục kéo đến, lấy tư thái ương ngạnh càn quét trời xanh, mang theo những tiếng gầm giống dữ tợn, một bóng dáng khổng lồ với từng lớp vảy đen kịch như sắt nung bất khả xâm phạm. Ma Long tộc, Ma Long Nhị cường hoành mà đến. Hừ, một bầy run đất cũng dám ngăn cản uy thế của Ngạo Thế đại ca. Cuồng phong sôi trào, hư ảnh phong long đế tử cười lạnh lẽo. Đám rắn lục các ngươi lấy tư cách gì kiêu ngạo, không hề yếu thế, Mong Long Ngũ lập tức đáp trả đầy khiêu khích. Chân Long và Ma Long vừa mới gặp nhau đã hết sức đỏ mắt, sát cơ sôi trào. Từ cổ chí kim, qua vô vàn trận chiến, Chân Long và Ma Long vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau. Trong các trận chiến tiên và ma, số lượng Chân Long và Ma Long chết trong tay đối phương hầu như đếm không xuể. Thù hận đã sớm đạt đến đỉnh điểm, không đội trời chung. Ma Long Nhị, ngươi thật khiến bổn đế tử thất vọng. Bên trong đám mây, thanh âm bình thản nhưng đầy uy quyền của Long Ngạo Thế truyền ra. Xếp hạng thứ 12 còn dám dương oai trước mặt ta, ai cho ngươi gan chó? Lời của Long Ngạo Thế lập tức chạm vào chỗ đau trong lòng Ma Long Nhị, hắn nghiến răng lạnh lùng. Long Ngạo Thế, một chút chênh lệch thứ hạng khiến ngươi tự tin như thế sao? Qua trận chiến này, bổn đế tử mới là kẻ cười cuối cùng. Ta cũng muốn xem thử, ngươi tiến bộ được đến đâu? Long Ngạo Thế cười gằn. Tiếng cười vừa dứt, một cái chân long chảo khảm nạm tầng tầng chân long lân xuyên thủng hư không, nhắm thẳng đến tròng mắt khổng lồ đỏ ngầu của Ma Long Nhị vồ đến. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Ma Long Nhị nở nụ cười âm trầm. Ma Long chảo. Lại một cái Ma Long chảo với vô số ma long lân kiên cố rắn chắc chụp về phía trước, va chạm chính diện với chân long chảo. Chưa dừng lại ở đó, từng đường long văn đầy sức mạnh bất chợt bao phủ hai cái long chảo. Chân long văn và ma long văn. Đùng. Không gian băng liệt, vụ nổ kinh thiên động địa lan tràn vạn dặm. Quần mây tán đi, thân ảnh từng cá thể long tộc khủng bố ngạo thị đương trường. Sau lưng Long Ngạo Thế gồm có Mộc Long đế tử, Kim Long đế tử, Phong Long đế tử, Ám Long đế tử và Địa Long đế tử. Phía Ma Long Nhị chẳng hề kém cạnh, Ma Long Ngũ, Viêm Ma Long đế tử, Lôi Ma Long đế tử, Băng Ma Long đế tử, Thủy Ma Long đế tử. Mỗi bên gồm 6 cá thể long tộc dương nanh múa vuốt, sát khí gần như hóa thành thực chất va chạm lấy nhau, che phủ thiên địa. Chứng kiến tình cảnh này, không ít người hít một ngụm khí lạnh. Long tộc va chạm, tượng trưng cho hai cổ lực lượng tối cao của tiên giới và ma giới. ngài thường muốn thấy tình cảnh này hầu như là điều không thể. Chỉ có những đại sự kiện trọng đại như thiếu đế chi chiến mới có thể chứng kiến viễn cảnh kinh thiên này mà thôi. Hừ, một đám hư trương thanh thế. Bên dưới mặt đất, ba thân ảnh vừa lúc đi tới, ánh mắt đầy khinh thường nhìn lên một đám long tộc trên không. Đây là tổ hợp kỳ quái, gồm có một con heo, một tên cự nhân và một kẻ bán yêu tộc nửa người nửa gà. Chính là nhóm ba người cự thiên cuồng, nhân kê và hắc chư. Nếu tỷ phu thể hiện, đám rồng này lập tức hóa thành run rế, cự thiên cuồng trong mắt sáng rực hơi nóng nhiệt hỏa. Ha ha, không cần dùng đến sức mạnh nghịch long, công tử vẫn có thể nghiền ép bọn chúng. Nhân kê tự tin mãnh liệt thì thào. Hắc chư nhìn hai con hàng này biểu lộ sùng bái, môi dày hơi bĩu. Hắn vừa lộ ra, chỉ sợ long ngạo thế lập tức dẫn quân san bằng tiên ma vực và Côn Lôn. Quả nhiên đúng như dự kiến của ba người, bên trên thiên không, 12 con rồng cũng không hề xung đột. Trái lại giận dữ chừng nhau, sau đó hóa thành 12 tên nhân loại đứng im tại chỗ. Hiển nhiên bọn hắn không hề ngu ngốc, lúc này mà xung đột người chết ta sống chẳng khác nào tạo cơ cho kẻ khác ngư ong đắc lợi. Mặc dù chân long và ma long hận không thể dồn nhau vào chỗ chết, nhưng khi cuộc chiến chưa chính thức khai hỏa, bọn hắn vẫn sẽ bảo tồn lực lượng. Được rồi, cuộc chiến này chư gia sẽ không xen vào, có thể đi đến mức nào phải xem biểu hiện của hai ngươi. Hắc chư nhún nhún vai, dùng móng heo vỗ vỗ cự thiên cuồng và nhân kê cười hắc hắc. Sao thế? Nhân kê giật mình. Có sự gia nhập của ngươi, chúng ta chẳng phải dễ dàng càn quét. Nhận được truyền thừa của dậu kê, nhân kê thừa hiểu con heo trước mặt mình khủng bố như thế nào. Đừng thấy nó ngả ngớn không đáng tin cậy, thực chất sức mạnh đủ để ngạo thị quần hùng. Cự thiên cuồng cũng khó hiểu nhìn hắc chư. Mười lão quái của cổ Việt tộc đã cảnh cáo ta, hắc chư bất đắc dĩ bĩu môi. Ta không phải yêu thú của thí sinh, cũng không phải thí sinh, nếu gia nhập sẽ gây mất cân bằng. Thì ra là vậy, nhân kê với cự thiên cuồng bừng tỉnh. Hắc hắc, biểu hiện cho tốt chư gia đứng bên ngoài cổ vũ cho các ngươi. Hắc chư nhếch miệng cười xấu xa. Cân đầu vân triển khai, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Âm âm âm âm âm. Không gian bỗng nhiên kịch chấn, khói bụi mịt mù, có tiếng trống trận xa trường quét ngang bốn phương tám hướng. Chỉ thấy hàng ngàn thiên binh thiên tướng hiên ngang nhiệt huyết hành quân mà đến, bước chân thẳng tắp như một, quân kỹ nghiêm minh, chiến ý ngang trời. Thiên lãm toàn thân khoác lấy đế bào, cưỡi trên lưng một tôn đế uy thiên mã, hồng khoác bảo kiếm, đầu đội vương miện như bậc quân vương. Đế tử thiên đình đến. Thật là náo nhiệt, Phạm Chí lắc lư quạt xếp trong tay, cùng viên hồng ma sóng vai xuất hiện, ánh mắt điềm tĩnh nhìn quanh một vòng. Có viên hồng ma bên cạnh, sự tự tin của hắn dâng lên chưa từng có. Bởi hơn ai hết Phạm Chí hiểu viên hồng ma đáng tin cậy như thế nào. Tân là một trong hỗn thế tứ hầu, ngay cả khi đối mặt nhân vật như quỷ đỏ thì viên hồng ma vẫn có sức đấu một trận. Cổ Việt tộc đến, có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Ký! Chiến quân thiết mã thét dài, đế uy cuồn cuộn nặng nề như sấm. Phù đồng tay cầm gậy tre, cưỡi trên chiến quân thiết mã đạp phá ngôi sao, hàng lâm mà đến. Đám đông đánh giá phù đồng một thoáng, ánh mắt biến thành ngưng trọng nhìn về phía sau hắn. Chỉ thấy giữa tinh không đen kịch. Đột ngột có sóng thần cuồng nộ dâng trào mà lên, hải dương thành lập, gió biển giết gào. Một thân ảnh chắp tay đứng trên hải dương, để từng ngọn sóng dữ dội mang theo mà đến. Đây là một tên nam tử lực lưỡng cởi trần, đầu tóc rối tung mang theo hơi thở cuồng dã, làn da rám nắng, gân xanh cuồn cuộn. Những hình xăm thủy quái hung tàn trên cơ thể, vác lấy một thanh tam xoa kích nơi bả vai. Hắn đi đến đâu, biển cả vờn quanh đến đó, như xu nịnh, như tôn sùng một vị thần của biển. Thủy tinh của cổ Việt tộc. Lần đầu tham gia thiếu đế chi chiến nhưng đang xếp hạng thứ 5. Phù đồng cũng đang nằm trong top 30, đi cùng thủy tinh như hai tôn chiến thần, tạo ra áp lực không nhỏ lên các phương cường giả. Nhắc đến cổ Việt tộc, không bất kỳ một ai ở phiến vũ trụ này dám buông lời xem nhẹ. Cái bóng mà tản viên để lại vào 6.000 năm trước vẫn còn quá lớn, nghe nói thủy tinh này là nhân vật đuổi sát bóng lưng tản viên, chênh lệch không nhiều. Xét về nhân số, cổ Việt tộc lần này chỉ tiến vào hai vị đế tử, lại đủ để chấn áp nhất phương. Lại là kẻ đáng gờm, lòng ngạo thế, thiên lãm đám người đánh giá thủy tinh. Có cảm giác như đang nhìn một cái vô tận hải vực, vĩnh viễn không có điểm cuối. Phù đồng cùng thủy tinh sóng vai mà đứng, đảo mắt quét ngang chiến trường. Không nhìn thấy thân ảnh của Na Cha và nam nhân kia, trong lòng hắn có chút thất vọng. Chẳng biết vì sao, phù đồng đang mong chờ một cuộc chiến có mặt của hai người bọn hắn. Có lẽ đến lúc này hắn vẫn không quên được trận chiến ngày đó ở trong không gian, hình bóng nam nhân kia độc chiến chính mình và Na Cha lưu lại ấn tượng quá lớn. Đối với kẻ hiếu chiến như Phù Đồng, hắn khao khát cuộc chiến như vậy. Ở một phương khác, năm thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi bước ra, chính là Lãnh Vận Du, Phượng Cửu Huyền, Viêm Miên Châu, Hồ Ảnh và Đào Kỳ. Sự xuất hiện của các nàng nhanh chóng thu hút ánh mắt của toàn trường. Hiếm thấy các tuyệt đại mỹ nhân của cả tiên giới và ma giới tạm thời gác bỏ hiềm khích để liên thủ cùng nhau. chỉ có thể trách áp lực mà những yêu nghiệt kia mang đến cho các nàng thật sự quá lớn. Răng rắc. Vừa nhắc đến yêu nghiệt, toàn trường ánh mắt lập tức co rụt lại. Bởi vì ở giữa không trung, vừa lúc bước ra bốn thân ảnh phân biệt đứng ở bốn hướng đông tây nam bắc. Một cổ áp lực vô hình phủ xuống toàn trường, khiến những nhân vật máu mặt như Long Ngạo Thế, Ma Long Nhị cũng phải nín thở. Áo choàng đen kịch tung bay, Hắc Y Nhân không nói không rằng khoanh tay mà đứng. Bạch Y phất phới, Bạch Y Nhân ung dung bước ra, bốn phía không gian hóa thành hư vô tan rã. Bộ dạng bình phàm, bảy thân ảnh nữ nhân diện mạo y đúc đứng cùng một chỗ, khóe môi hiện lên vẻ bất cần và trêu tức quan sát đám đông. Mặc dù là bảy người, nhưng ai cũng biết tất cả đều do một người hóa thành, yêu nghiệt đang xếp thứ ba, Lâm Tích thần bí. Kẻ cuối cùng, mặt nạ quỷ, áo choàng đỏ, găng tay đỏ, từ trên xuống dưới thuần một màu huyết quang chói lọi. Chiến Mạnh Cung, quỷ đỏ, so với những quái thai còn lại, thân phận của quỷ đỏ vẫn tương đối dễ chấp nhận. Chiến Mệnh Cung không phải thế lực vô danh, nó là một trong những tồn tại lâu đời bậc nhất vũ trụ. Quỷ đỏ hùng mạnh có thể lý giải. Hắc Bạch Y Nhân là cựu top 2 và top 1 của thiếu đế chi chiến kỳ trước, hầu hết thiên tài đều đã từng lĩnh giáo sự khủng bố của bọn hắn. Nhưng Lâm Tích là ai? Vẫn chưa ai có một chút tin tức nào đáng giá về cái tên này. Điều này vô hình chung khiến không ít nhân vật kiêu ngạo cảm thấy không phục. Bọn hắn chấp nhận đứng dưới quỷ đỏ của Chiến Mệnh Cung, chấp nhận đứng dưới kỳ nam của Tuế Nguyệt Cung. Nhưng Lâm Tích là ai? Đến từ thế lực nào? Có tư cách gì đứng trên đầu bọn hắn? Nhất là một số kẻ chưa từng chạm mặt Lâm Tích càng không phục. Và thế là, có người ra tay. Lâm Tích, để ta xem thử ngươi có bản lĩnh hay chỉ là may mắn. Theo một tiếng quát ngạo nghễ vang lên, bóng đen che phủ bầu trời, một cái miệng rộng như chậu máu hình thành giữa không trung, mang theo lực hút dữ dội quét mạnh về phía bảy người Lâm Tích. Thao Thiết tộc, Thao Ngao. Trông thấy cảnh tượng này, không ít người vội vàng kinh hô lên. Thao Ngao cũng là nhân vật máu mặt của ma giới, đang xếp hạng thứ 15 trên sinh mệnh bảng, vô cùng mạnh mẽ. Hắn vậy mà cảm thấy không phục Lâm Tích, quyết định ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài âm thầm chờ mong, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy Lâm Tích trổ tài. Có Thao Ngao làm chuột bạch, cầu còn không được. Đáng chết, xem thường bổn tiểu thư đúng không? Lâm Tích cũng là âm thầm giận dữ. Vì sao rất nhiều người ngươi không đánh, lại nhắm ngay đến ta, nghĩ bổn tiểu thư là quả hồng mềm? Hừ, sợ cái gì? Có thực lực tuyệt đối thì chơi chết hắn. Bên trong lòng ngực Lâm Tích, con trồn đen cao ngạo ngẩng đầu. Không cần ngươi nói, Lâm Tích cười lạnh. Mắt thấy cái miệng rộng kia tuôn ra lực hấp dữ dội về phía mình, bảy người cùng lúc nâng tay về phía nó. Âm âm âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, tầng tầng lớp lớp bức tường không gian được hình thành, đem cái miệng rộng lớn giữa bầu trời bao trùm ở bên trong. Hấp lực gặp phải vô số lớp không gian ngăn cản nhanh chóng trở nên vô dụng. Hừ, chỉ có thế sao? Thao Ngao cười lạnh. Trong cái miệng rộng ngưng tụ ma đế lực như đạn pháo, muốn bắn phá không gian. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên đại biến. Bởi vì tầng tầng lớp lớp không gian kia cứng rắn như thép, chúng nó đang lấy một tốc độ kinh hoàng xiết lại, xoắn và ép như một cái cối xoay thịt. Phốc! Khuôn miệng khổng lồ bị vô tận không gian xoắn nát, máu tươi cuồng phún, ma đế lực đang ngưng tụ bị nổ tung, một thân ảnh chật vật như rẻ rách bay vọt ra ngoài, điên cuồng thổ huyết. Chính là Thao Ngao. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Tích không phải loại người hiền lành. Dám khiêu khích nàng, không chết không thôi. Thời gian gia tốc quanh thân, bằng một tốc độ kinh hoàng, bảy người Lâm Tích đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện một lần nữa đã tiếp cận Thao Ngao. Thao Ngao chưa kịp ổn định thân mình, 14 thanh song kiếm đã lóe lên trước mặt hắn. Không thể, hoảng sợ gầm lên, nhưng hắn lại phát hiện cơ thể mình chậm chạp đến cực điểm, thời gian xung quanh như biến thành đầm lầy, mà tốc độ của Lâm Tích lại nhanh đến mức kinh hoàng. Có thể nào chống cự? Lâm Tích cười lạnh lùng, Thao Ngao là con mồi ngon, xếp thứ 15 trên sinh mệnh bảng chắc chắn có không ít điểm sinh mệnh. Ngay khi sắp đắc thủ, Quỷ Đỏ và Long Ngạo Thế bất chợt ra tay. Một người thô bạo tung quyền, một người vươn ra chân long chảo. Cả hai vồ đến Lâm Tích. Hiển nhiên, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn Lâm Tích săn mồi dễ dàng như vậy. Đáng ghét. Trước hai đòn công kích khủng bố, Lâm Tích buộc phải dừng lại thế công, thoát một cái đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bóng dáng đen kịch của Ma Long Nhị lóe lên, ôm lấy Thao Ngao biến mất. Đùng. Một quyền của Quỷ Đỏ cùng chân long chảo nghiền nát không gian, đem vài khóa ngôi sao ở gần chấn đến bạo liệt. Đa tạ Long Nhị huynh hỗ trợ, Thao Ngao đổ mồ hôi lạnh, nhìn lấy Ma Long Nhị cảm kích. Thao Ngao huynh quá chủ quan, Ma Long Nhị lắc đầu, ánh mắt lóe lên đề nghị. Một mình ngươi khó thể làm nên đại sự, có muốn liên thủ cùng ta? Thao Ngao hít sâu một hơi, gật mạnh đầu. Được. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.